Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Nai eo công chúa, chương 528. Nai eo công chúa, cái này bốn tên nai eo biến thành quái vật lãnh chúa hoàn toàn không có ý thức được một vấn đề. Các nàng đang dần dần tiến vào Tết Nguyệt quân đoàn trưởng tiểu đội vòng vây. Sở dĩ không cùng cái này bốn tên lãnh chúa chiến đấu, chính là vì đem các nàng từ cung điện chung quanh hấp dẫn ra tới. Dạng này thời điểm chiến đấu cũng không cần lo lắng kinh động cung điện chung quanh cái khác lĩnh. Chủ, rất nhanh vòng vây liền tạo thành, chạy trốn mấy tên quân đoàn trưởng cũng dừng bước, quay đầu liền hướng phía sau lưng truy đuổi mấy người lãnh chúa động công kích. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Mặc dù cái này bốn tên lãnh chúa cao hơn đám người mấy cấp, nhưng là cái này cũng không đại biểu có thể nghiền ép. Đơn độc chiến đấu khẳng định là đánh không lại, bất quá kiềm chế một hồi vẫn là không có vấn đề. Không tới một phút thời gian, một chi tiểu đội liền chạy tới, tới sau không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến đấu. Rất nhanh thứ hai tiểu đội, thứ ba tiểu đội, thứ tư tiểu đội cũng đều đến đây. Lúc đầu chiếm thượng phong bốn tên nai eo lãnh chúa lập tức liền biến thành bị động phòng ngự. Nhiều lần đều muốn rời đi nơi này, bất quá đều bị hiện ý đồ. Hơn 30 tên thực lực cùng đoạn thu không sai biệt lắm thành viên công kích bốn tên 30 cấp lãnh chúa, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Hoàn toàn là nghiền ép, mặc kệ cái này bốn tên lãnh chúa phóng thích kỹ năng gì. Làm sao nghĩ biện pháp đều xông không ra vòng vây. Đám người cũng không nóng nảy giải quyết. Chậm rãi tiêu hao cái này bốn tên lãnh chúa ma lực cùng thể lực. Đoạn thu phục sinh yêu cầu chính là vết thương càng ít càng tốt. Cho nên muốn đạt tới trình độ này chỉ có thể trước tiêu hao. Sau đó đang tìm cơ hội một kích giải quyết. Sau 10 phút đám người bỗng nhiên bảo, trực tiếp đem hai tên lãnh chúa hộ thuẫn cho đánh vỡ. Ngay sau đó bốn đạo bóng đen liền hướng phía bốn tên lãnh chúa nhanh vọt tới. Cái này bốn đạo bóng đen đều từ cái này bốn tên lãnh chúa ánh mắt không thấy được địa phương động. Công kích, mà những người khác còn phối hợp cùng một chỗ công kích. Vốn là không kiên trì nổi bốn tên lãnh chúa coi như hiện điểm này cũng không có cách nào phòng thủ. Rất nhẹ nhàng. Trực tiếp đâm xuyên qua trái tim môn sơ bốn tên lãnh chúa trước sau đến ngã xuống. Đoạn thu trực tiếp sử dụng ảnh sát xông đi lên bắt đầu phục sinh. Phục sinh năng lượng chữa trị bị đâm xuyên trái tim. Cứ như vậy đoạn thu lại thu phục bốn tên cường đại nai eo. Có lẽ là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, hay là trước mắt linh hồn cây đẳng cấp còn quá thấp. Lúc đầu hơn 30 cấp lãnh chúa phục sinh sau chỉ có 29 cấp. Không có một nai eo qua 30 cấp, mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng là đoạn thu cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Một vừa mới bị phục sinh nai eo cung cấp tình báo hữu dụng. 30 cấp lãnh chúa cung điện chung quanh có 13 người. Tương đương với ngoại trừ các nàng 4 người còn có 9 tên 30 cấp lãnh chúa. Trong cung điện liền không có lĩnh chủ, nhưng lại có một con cường đại độc giác thú, biết địch nhân thực lực, như vậy thì tốt bố cục, vừa phục sinh cái này bốn tên thành viên đều là giống như hồng y cường giả. Cho nên vì an toàn đoạn thu quyết định đợi các nàng khôi phục đang hành động. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày, bất quá tại tận thế cũng sớm đã không quan tâm thời gian. Tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất liền ra. Vẫn là quân đoàn trưởng cấp bậc xây dựng tiểu đội, cũng chỉ có loại này đội ngũ mới có thể thăm dò địa phương nguy hiểm mà ni quả nhiên vừa tiến vào. Cung điện phụ cận, liền có lãnh chúa xuất hiện, hai tên 31 cấp lãnh chúa, không cần phải nói mười mấy người trực tiếp xông lên đi nhanh chóng giải quyết. Cứ như vậy đám người hướng phía cung điện chậm rãi tiến lên. Lần lượt từng lãnh chúa được giải quyết. Phục sinh sau đưa đến hậu phương khôi phục, sau mấy chục tiếng cung điện chung quanh nai eo toàn bộ giải quyết. Lần này u ám chi đô tất cả nai eo đều bị đoạn thu sống lại. Nhìn xem trước mặt cung điện sang trọng, bên trong chính là tinh linh công chúa ngủ say địa phương. Mà toàn bộ thành thị mấu chốt vật phẩm cũng ở bên trong. Đoạn Thu hít sâu một hơi sau đó mở cửa lớn ra. Đại môn rất nặng, Đoạn Thu một người lực lượng vừa vặn có thể chậm rãi đẩy ra. Chung quanh tất cả Nai Eo đều cảnh giới. Nếu có độc giác thú xuất hiện sẽ trước tiên bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Rất đáng tiếc trong truyền thuyết độc giác thú chưa từng xuất hiện. Đại môn bị Đoạn Thu hoàn toàn đẩy ra. Trong cung điện không có bất kỳ cái gì vật phẩm, phi thường trống trải, màu đỏ thảm trải qua hơn ngàn năm cũng chưa từng hư thối. Mặt đất không có một tia cho bụi, thật giống như mỗi ngày đều có người quét dọn đồng dạng. Đoạn Thu đi tại nhất trước mặt, đi theo phía sau hơn 40 tên quân đoàn trưởng thực lực Nai Eo. Ở bên kia, một Nai Eo mỹ nữ nói, Đoạn Thu nghe xong nhìn lại. Quả nhiên tại cuối con đường một cái tản ra ngũ thải quang minh quan tài kiếng xuất hiện ở trước mắt. Đám người bước nhanh chạy tới, nhưng là đều không có tiếp cận quan tài kiếng. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh nói, ta đi xem một chút, các ngươi đừng nhúc nhích, mặc dù có không ít người thực lực đều tại Đoạn Thu phía trên. Nhưng là Đoạn Thu khoảng cách gần bạo là nhanh nhất, nếu như xuất hiện nguy hiểm có thể trong nháy mắt lui lại. Chậm rãi tiếp cận, rất nhanh Đoạn Thu liền đứng ở quan tài kiếng bên cạnh. Nếu như không phải quan tài kiếng tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, Đoạn Thu thậm chí đều không nhìn thấy. Quan tài kiếng phi thường trong suốt, khoảng cách gần quan sát thật giống như không có đồng dạng. Tại Đoạn Thu cái góc độ này nhìn lại, Nai Eo công chúa thật giống như nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng. Nhìn thấy Nai Eo công chúa, Đoạn Thu trực tiếp ngây dại, hắn không biết hình dung như thế nào, khuynh thế khuynh thành dung mạo, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung Nai Eo công chúa tướng mạo. Đoạn Thu lần thứ nhất xuất hiện lòng ham chiếm hữu, quan tài kiếng không có cái nắp, Đoạn Thu thậm chí có thể trực tiếp vuốt ve đến ngủ say Nai Eo công chúa. Bất chi bất giác Đoạn Thu liền cúi đầu xuống thưởng thức bắt đầu. Giờ khắc này hắn hoàn toàn quên đi mình tới đến tột cùng là làm cái gì. Tựa hồ thời gian tại thời khắc này đều trở nên bất động. Bên cạnh cách đó không xa Nai Eo nhóm liền thấy Đoạn Thu đi tới. Sau đó ngơ ngác nhìn chăm chú một phút đồng hồ, ngay sau đó vậy mà hướng phía quan tài kiếng ngã xuống. Hội trưởng, tại phía trước nhất mấy tên Nai Eo vọt thẳng đi lên. Thế nhưng là lúc này đã chậm. Đoạn Thu trực tiếp ngã xuống trong thủy tinh quan, mà ngã đi xuống bộ dáng thật giống như ôm lấy Nai Eo công chúa đồng dạng. Đổ vào trong thủy tinh quan Đoạn Thu không phải là không có phản ứng tới, mà là đã mất đi lực lượng. Tại chạm đến quan tài kiếng biên giới thời điểm, tất cả thể lực cùng năng lượng đều bị rút khô. Cũng chính là bởi vì việc này cho nên Đoạn Thu mới có thể hướng thẳng đến trong thủy tinh quan ngã xuống. Chủ nhân, một Nai Eo nóng nảy hô, nàng vừa đụng phải quan tài kiếng sau giống như Đoạn Thu. Trực tiếp bị rút khô tất cả năng lượng, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, mà phía sau tới hai tên thành viên cũng giống như vậy. Tại chạm đến quan tài kiếng sau cũng toàn thân vô lực ngã xuống. Mọi người không nên động, hội trưởng sẽ không có chuyện gì. Olina nói, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại tình huống của mọi người chính là như vậy. Olina thận trọng đi tới đỡ dậy đổ vào quan tài kiếng bên cạnh thành viên nói. Mọi người không được đụng quan tài kiếng. Quan tài kiếng hẳn là ngăn cách hết thảy năng lượng thần chi tinh thạch. Chỉ cần không động vào liền không sao. Hết chương.